Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, vạn cổ người nào làm chủ. Nếu như nói trước mắt Lộc Vũ, thi triển chính là Chánh Tông hỏi ngày ba kiếm. Điều này làm cho bọn họ sao dám tin tưởng. Nhưng nếu không phải hỏi ngày ba kiếm, cái kia Lộc Vũ ở cổ kiếm bia trên có khắc này đại danh, phải nên làm như thế nào giải thích? Mọi người không khỏi đều nín thở. Bọn họ nhìn chằm chằm Lộc Vũ thả ra, không dám chút nào thả lỏng. Cổ kiếm bia trên, lên, cái kia một đoàn kiếm khí bạch quang, quanh quẩn không tiêu tan, ngược lại là càng thêm cường thế, nhường trợn không ra con mắt. Lộc Vũ kiếm khí thật sự là quá lớn, ở cổ kiếm trong bia tạo thành động tĩnh vô cùng lớn. Cư nhiên đem cổ kiếm trong bia cái kia một đạo kiếm khí phân thân đều hoàn toàn xúc động. Là người nào dám càn rỡ như vậy? Một cái thanh âm tang thương theo cổ kiếm trong bia truyền tới. Một đạo thân ảnh to lớn tự cổ kiếm trong bia thăng lên. Chỉ có một cái đại khái thân ảnh, càng giống như là một mảnh kiếm khí hình thành cái bóng. Thế nhưng tự xuất hiện trong nháy mắt đó, chỉ làm thành thiên địa kịch liệt rung chuyển. Thiên khung bên ngoài đều ở đây ảnh hưởng này bên trong. Vừa ra, giáp phong vân vang lên, thiên địa biến. Đó là tới từ thượng cổ tuyệt thế khí tức. Tất cả mọi người tại chỗ đều hưng khởi một sùng bái xung động. Là kiếm côn đại nhân. Kiếm khách kinh hô, vô cùng kích động. Lộc Vũ quá mức làm càn, coi như là hội thi triển hỏi ngày ba kiếm, há có thể như lúc này danh. Bây giờ đem kiếm côn đại nhân đều cho triệt để kinh động đi ra. Kiếm côn đại nhân tuy chỉ là một đạo kiếm khí phân thân, nhưng lại há có thể tha cho Lộc Vũ. Nhất định phải đem Lộc Vũ cho chém thành muôn mảnh. Mọi người mau tránh ra điểm, không muốn bị Lộc Vũ làm phiền hà. Trong lòng mọi người hoảng sợ, dồn dập triệt thoái phía sau. Lộc Vũ cũng là không tiến, ngược lại thụt lùi. Hắn một tiếng lệ quát, trong tay kiếm khí hướng cổ kiếm bia rơi hạ một đạo kiếm mang cuối cùng. Ngươi nói ta là ai? Oành, theo nhất sau một khoản hoàn thành, tên vẫn như cũ điêu khắc hoàn thành. Cổ kiếm bia cái kia lớn như vậy mặt ngoài trên, lên, hiện lên một cái chói mắt ánh sáng màu trắng. Ánh sáng màu trắng rơi hạ chi về sau, tên hiển hiện ra. Cái gì? Mọi người dần dần xem tinh tường chi về sau, đều là kinh hãi mất sắc. Người khác khắc danh cũng chỉ là cực nhỏ chữ nhỏ, nhưng Lộc Vũ tên cư nhiên đem cao tới trăm trượng cổ kiếm bia toàn bộ đều chiếm cứ. Cái kia không gì sánh được to lớn hai chữ che giấu còn lại tất cả tên, chiếm cứ cổ kiếm bia tất cả không gian. Hiện tại cổ kiếm bia chỉ còn hạ hai chữ, đó chính là Lộc Vũ. Phía trước mọi người chỉ biết là Lộc Vũ khắc danh phải lớn hơn kẻ khác, lại không nghĩ rằng Lộc Vũ hai chữ đấu lớn như ngày. Đây quả thực là đương thế chi thần thoại. Thiếu niên khắc danh một chữ thiên kim, lực áp quần hùng, đắp tận vạn cổ. Chuyện này làm sao có thể? Nhạc Tiêu Trạch, Ba Bố Kiệt, Huyền Đức Minh Vương đám người dồn dập là biến sắc. Bọn họ phát hiện mình phía trước đánh giá quá thấp Lộc Vũ. Hiện tại việc này thật đơn giản là đánh mặt của bọn họ. Nhất là Nhạc Tiêu Trạch, càng là sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Phía trước hắn gọi dầm dị ngoan độc, nói Lộc Vũ nếu như thành công khắc danh, hắn muốn tự vận tại chỗ. Lấy bây giờ Lộc Vũ cái này thành tích, hắn sợ là tự vận một vạn lần cũng không đủ a. Cái này đổ ước là chính bản thân hắn lập được. Mắt thấy hắn sẽ ngay trước thiên hạ quần hùng mì phở nói. A, kiếm côn nội tâm đã điên cuồng. Lộc Vũ một câu kia ta là ai, tuyên truyền giác ngộ, chấn triệt ở bên tai của hắn. Cổ kiếm bia trên có khắc xuống hai chữ kia, thâm nhập đến cổ kiếm trong bia, đồng thời cũng là thâm nhập đến trong lòng của hắn. Nhất là Lộc Vũ bút hạ thả ra một mảnh kia linh hồn khí tức, với hắn mà nói là xa xôi như vậy, lại là quen thuộc như vậy. Đã bao nhiêu năm không có cảm ứng được cái này khí tức, đã bao nhiêu năm Thiên Kiếm Cung nhất sùng kính người lại trở lại rồi. Cung chủ, đại nhân trở về, thuộc hạ rốt cục có thể yên tâm đi. Chuyện của ngài tình, cuối cùng cũng có đại nhân vì ngài làm chủ. Kiếm Côn đại nhân trong lòng đang reo hò. Ở chỗ này còn sót lại vạn năm, hắn đã chờ quá lâu. Này thì bởi vì quá mức kích động, đưa tới trong lòng cái kia nhất sau một tia tàn niệm liền này tán loạn. Oanh, lúc đầu vĩ ngạn kiếm khí phân thân, cứ như vậy hóa thành vô số sợi quang ảnh. Vô tận kiếm khí lực lượng liền này tiêu tán. Thế gian, lại không Kiếm Côn. Chẳng qua Kiếm Côn là mang theo không gì sánh được đi thỏa mãn hạnh phúc rời đi. Hắn biết, đại nhân đã trở về. A, Kiếm Côn đại nhân kiếm khí phân thân tiêu tán. Mọi người hoảng sợ biến sắc. Một màn này quá mức bất khả tư nghị. Mới vừa rồi, Kiếm Côn đại nhân thân ảnh trọng phát hiện thời điểm, tất cả mọi người làm Lộc Vũ cũng bị Kiếm Côn đại nhân hàng hạ thiên diệt nghiêm phạt. Ai nghĩ đến, Lộc Vũ ưu việt đáp lại một câu, xem ta là ai. Đã đem Kiếm Côn đại nhân thân ảnh chấn động phải tán thành vạn đạo quang ảnh tiêu tán. Như này khí phách uy vũ chi phong phạm, đơn giản là làm lòng người thần sợ. Lộc Vũ làm sao có thể làm cho vĩ đại Kiếm Côn đại nhân đều vì này tan vỡ? Không có ai biết đáp án này. Vạn kiếm chủng không có chi đại biến hóa, chỉ vì Lộc Vũ một người mà mở. Nhìn cổ kiếm bia trên lên cái kia to lớn hai chữ, chúng đầu người ông hưởng rung động. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, chỉ thấy Lộc Vũ một tay nhấc lên, hét lớn một tiếng, mở cho ta. Một tiếng này rơi xuống, long trời lở đất, bát phương cùng chấn động. Soạt, theo cổ kiếm bia nơi đây làm khởi điểm, hướng hai bên không ngừng kéo dài. Cái kia phong tỏa toàn bộ vạn kiếm chúng vạn đạo dây xích ánh sáng, bỗng nhiên tản ra, giống như bị hoảng sợ bầy rắn, chợt rút về thân thể của chính mình. Soạt, soạt, soạt, cái này dây chuyền phản ứng, cái này liên miên biến hóa, giống như là toàn bộ ngày cũng thay đổi. Tất cả xiềng xích, bùm bùm quăng về phía chân trời. Ở giữa trời cao hóa thành một đoàn to lớn quang ảnh đoàn. Nhưng sau sông thẳng thiên khung, cứ như vậy tiêu tán mà chết. Lúc đầu bị gắt gao phong tỏa, vạn kiếm chủng rộng mở trong sáng, giống như đẩy ra rồi mây ngày, xảy ra long trời lở đất biến hóa. Khác kiếm khách xúc động cổ kiếm bia, chỉ là khai mở một đạo xiềng xích. Thế nhưng Lộc Vũ vừa ra tay, cũng là đem vạn đạo xiềng xích cho toàn bộ tan rã. Đây quả thực là có tính lẫn lộn chênh lệch. Mọi người sợ trắng bệch cả mặt. Nhớ tới lúc mới bắt đầu, lại có thể có người cười nhạo Lộc Vũ xúc động không ra môn hộ. Đây quả thực là thiên hạ buồn cười lớn nhất. Mà lúc này đây Lộc Vũ đã từng bước một đi vào vạn kiếm chủng. Chỉ chừa hạ sau lưng cái kia cao ngất cổ kiếm bia. Phía trên còn ghi lại lấy Lộc Vũ hai cái quang huy đại tự. Lộc Vũ rõ ràng là người thiếu niên, thế nhưng mọi người lại cảm nhận được một loại tang thương trọng lực lượng. Lộc Vũ trong lúc hành tẩu dường như hoành khóa vạn cổ. Chẳng qua mọi người đang cực độ khiếp sợ chi về sau, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, tức thì là mừng như điên. Hôm nay vạn kiếm chủng đã không có bất kỳ bình chướng, Tất cả mọi người có thể tự nhiên tiến vào vạn kiếm chủng. Soạt, sau một khắc, mọi người cơ hồ là đồng thời phản ứng, giống như là tựa như điên vậy, nhằm phía vạn kiếm chủng. Sáu người như vỡ đê hồng thủy, Lộc Vũ cũng không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng truyền đến thanh âm, không muốn bị quyền lợi sở che đậy. Vạn kiếm chủng có thể không phải là các ngươi tưởng tượng chỉ là bảo khố. Còn có các ngươi khó có thể tưởng tượng hung hiểm. Đây không phải là ai cũng có thể đạp chân vạn kiếm chủng. Lục Vũ lời nói truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng không có ai nghe Lục Vũ khuyến cáo. Hết chương.